kỳ quái, chẳng lẽ mình thực sự có mị lực như vậy, fan cuồng ở Thuần Dương Cung vẫn còn đang nhớ đến mình hay sao? Sau khi biết đại khái một chút tình huống ở Thành Thanh Đế, Trần Khuynh Địch liền giao toàn bộ sự tình cho Tam Thống lĩnh Trương Hiền Trung, sau đó liền trực tiếp chui vào trong mật thất của Phủ Thành Chủ. Về phần sự tình những đại tộc chấn cương kia làm hao tổn mặt mũi của hắn. Cứ chờ đó, loại chuyện nhỏ này cũng không quan trọng gì, để cho Trương Hiền Trung đi giải quyết là được rồi, bản thân hắn càng có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là tu luyện thật tốt. Phải biết rằng, bây giờ Trần Khuynh Địch mặc dù đã tu luyện thành công Trượng Lục Kim Thân cùng với Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng nương tựa theo Phật Cốt Xá Lợi tu luyện hai môn công pháp này đến cấp độ tiểu thành, nhưng Phật Cốt Xá Lợi chỉ còn lại một chút, muốn dựa trên cơ sở bây giờ tiến thêm một bước nhất định phải có nhiều tư nguyên cùng với nhiều thời gian hơn. Võ công Phật môn không thể vội vã, đây là sự tình mà mọi người trong toàn thiên hạ đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khoảng cách kỳ hạn 5 năm của hắn cùng với Trần Tiêm Tiêm, đã càng ngày càng gần, cho nên cho dù là một khắc cũng không thể chậm trễ. Hắn nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ thời gian không ngừng tăng cường thực lực. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang cố gắng phấn đấu, Phủ Thành Chủ đang điều động một lượng lớn tài nguyên tu luyện, chuẩn bị bế quan thoải mái đầm đìa một lần nữa, Dương Xuân cùng với một bộ phận đệ tử Thuần Dương Cung mà Trần Khuynh Địch mang tới cũng khuếch tán ra ở trong Thành Thanh Đế. Cách chương.